không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 230. Vực chủ vị chẳng qua ba chương. Trung, Lan, người biết người đang nói cái gì? Mọi người nghe vậy, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lan. Lan đã muốn trở thành ngũ vực chi chủ. Như vậy thì nhất định đem các vị đang ngồi vực chủ đánh bại. Mà muốn đánh bại vực chủ, nhất định phải phát động ngũ vực chiến tranh. Ngũ vực chiến tranh một ngày tiếp xúc phát. Như vậy ngũ vực sinh linh nhất định bị liên lụy, tử thương vô số. Đến lúc một ngày ngoại vực lần thứ hai xâm lấn, sẽ không người chống lại. Cho nên, Lan lời này vừa nói ra, như thế nào không cho mọi người nổi giận. Ha ha ha, chư vị, một ngày ta trở thành ngũ vực chi chủ, như vậy tự nhiên sẽ ngũ vực chi địa mang đến phồn vinh. Hơn nữa, chỉ cần các ngươi nguyện ý hy sinh chính mình, đem vực chủ vị giao cho ta, tự nhiên, chiến tranh cũng đem sẽ không phát sinh, ngũ vực chi địa phát triển tự nhiên cũng sẽ nhanh hơn. Lan, lẽ nào ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi một cái mới nhậm chức Bắc vực chi chủ có thể địch qua chúng ta bốn người sao? Cái này lúc, tính khí có chút nóng nảy Hồng Thiên Tứ vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lan mắng. Hồng Thiên Tứ chính là tiên thú hóa hình, bản thể là Huyền Dương Hỏa Kỳ Lân, mấy vạn năm trước chứng đạo thành công, thành tựu Nam vực chi chủ vị, thực lực cường đại, ngũ vực chi chủ bên trong đứng hàng thứ hai, như chỉ là ta một cái thần, không có bất kỳ chuẩn bị, tự nhiên không pháp địch qua chư vị. Nhưng là, ngươi cho rằng, ta nói ra lời này thời điểm, hội không có bất kỳ chuẩn bị sao? Nếu quả thật là như đây, các ngươi cũng quá coi thường ta Lan chứ. Chỉ thấy Lan hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ thấy nghi thức tế lễ nơi, một cái huyết hồng sắc ngũ tinh trận pháp đột nhiên nổi lên. Trận này tên là Phệ Thần Đại Trận, chính là Lan hội tụ Bắc vực, Nam vực, Trung vực cùng với Tây vực rất nhiều tài nguyên bố trí mà thành, đủ để cắn giết tiên hoàng cấp cường giả. Đáng chết, quả nhiên ngươi đối với ngũ vực chi địa có khác mưu đồ. Hồng Thiên Tứ thấy thế, vẻ mặt tức giận nhìn về phía Lan quát. Ha ha, trận này tên là Phệ Thần Đại Trận, chỉ cần đem đang ngồi chư vị luyện hóa thành thần lực, thu nạp với ta thân, ta dĩ nhiên có thể đột phá cảnh giới cao hơn. Đến lúc, ngũ vực chi địa ta vì hoàng, ta mệnh lệnh vừa ra, ai dám cãi lời, chư vị, đồng loạt ra tay. Được, mọi người nghe vậy, dồn dập lấy ra chính mình bản mệnh tiên khí, hướng Lan oanh kích đi. Bọn họ nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, bởi vì hắn nhóm phát hiện chính mình lực lượng chính đang nhanh chóng trôi qua, một khi bị Lan kéo dài xuống phía dưới, ắt sẽ vẫn lạc với trận chung, còn nói là gì không được trực tiếp ly khai đại trận phạm vi. Tự nhiên là bởi vì đại trận bên viền có một tầng không kém gì tiên hoàng cấp bậc phòng ngự, coi như tập hợp chúng nhân chi lực, miễn cưỡng đánh ra một lỗ hổng, bên ngoài cũng như trước có thần tộc mấy vị thần vương 12 chủ thần, mấy vạn thần tướng, mấy triệu thần binh trấn thủ, một ngày mượn chỗ hổng chạy ra, ắt sẽ lọt vào mai phục, bỏ mình. Cho nên, duy nhất biện pháp chính là bắt giặc trước bắt hoàng, nhất định đem Lan cầm xuống, thậm chí là giết chết. Tài năng đủ ngăn cản Phệ Thần Đại Trận phát động, bởi vì trận pháp hạch tâm ở Lan thân lên, chỉ cần đánh chết là có thể ngăn cản tất cả sự tình phát sinh. Trong lúc nhất thời, cân nhắc đạo pháp thuật đánh úp về phía Lan, không gian bốn phía ba động không ngừng. Trước có đoạn thiên ngục khống chế thời gian thong thả, đem Lan tốc độ cho giảm tốc độ. Hồng Thiên Tứ hiện ra Huyền Dương Hỏa Kỳ Lân chân thân, chém giết Lan. Lâm Thông Thiên cầm trong tay Hỗn Độn Hỏa Huyền kích hướng Lan một cái liệt thiên phách. Sau có Tây Lợi An hóa thân đại bằng kim điêu, một thân kim sắc phi vũ đột kích. Lan thấy thế, không có một chút bối rối. Tuy là bốn người công kích, rơi vào bất luận một vị nào vực chủ thân lên, cũng có thể trong nháy mắt trọng thương bất luận một vị nào vực chủ. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, muốn đánh đến mới được. Không phải sao? Lan vẻ mặt khẽ động, thân hình nhanh chóng ly khai tại chỗ. Mọi người công kích đánh cái khoảng không, toàn bộ đều rơi vào tế đàn bên trên, mà tế đàn không biết là từ cái gì chế tạo. Cái này mấy đạo đủ để khiến tiên hoàng cấp bậc cường giả nhức đầu công kích. Dĩ nhiên không cách nào nữa tế đàn bên trên lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Mà Lan né tránh về sau, sau một khắc liền xuất hiện ở chư vị tới khách trước mặt. Cầm trong tay thất thải thần kiếm, hướng tại chỗ lai khách bắt đầu thu gặt đứng lên. Bây giờ, Lan không phải bốn người liên hiệp đối thủ, nhưng là chỉ cần Lan một mạch mang xuống, đồng thời thu gặt những thứ này khách mời sinh mệnh, đem tu vi của bọn họ chuyển hóa thành thần lực, cùng Lan đề thăng thần lực. Như vậy chỉ cần theo thời gian mang xuống, Lan tu vi sẽ cao hơn bốn người. Hơn nữa, bốn người cũng sẽ bởi vì ở trong trận không ngừng bị phệ thần đại trận tiêu hao, trên người tu vi không ngừng bị suy yếu, cuối cùng không địch lại Lan, bỏ mình cùng phệ thần đại trận bên trong. Đáng chết, ngăn cản Lan hỗn đản này tiếp tục sát nhân. Chư vị, chúng ta cùng nhau liên hợp lại, đừng đơn độc đối địch. Ở đây mấy nghìn lai khách nghe vậy, bắt đầu hội tụ vào một chỗ. Như vậy, coi như Lan muốn giết người, cũng không thể nào làm được. Nếu quả thật muốn kiên trì sát nhân, như vậy thua thiệt sẽ chỉ là Lan. Ngươi cho rằng, các ngươi coi như liên kết cùng một chỗ, ta sẽ không có biện pháp sao? Lan thân ảnh xuất hiện ở cao khoảng không bên trên, nhìn xuống chúng nhân, vẻ mặt xem con kiến hôi một dạng nhãn thần nhìn về phía tại chỗ chư vị. Mọi người nghe vậy, đột nhiên có nhất chủng dự cảm bất tường. Bọn họ chỉ cảm thấy, hội tụ vào một chỗ về sau, tự thân tu vi đang ở thành bội gấp bội suy yếu. Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát, một ít thực lực hơi thấp thái ất kim tiên, chỉ là mấy hơi thời gian, một thân tu vi liền biến mất hao tổn hết sạch. Chẳng những như đây, chỉ thấy bên ngoài thành tựu thái ất kim tiên lúc chế tạo kim thân, cũng vào giờ khắc này hóa thành bột mịn, theo sau bị luyện hóa thành thần lực tinh thuần, chuyển vận vào Lan trong cơ thể. Đáng chết, chư vị nhanh xa nhau, không muốn tụ chung một chỗ. Chẳng ai nghĩ tới, chỉ cần tụ chung một chỗ, sẽ lọt vào luyện hóa lực trọng trọng điệp thêm, như vậy chỉ biết chết nhanh hơn. Nhất định phải nhanh giải quyết Lan, bằng không chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Phệ thần đại trận bên trong, tất cả không gian thuộc tính bảo vật đều không pháp sử dụng, căn bản là không pháp chạy ra phệ thần đại trận phong tỏa. Đồng thời, chỉ cần bốn người một ngày tới gần Lan, như vậy Lan sẽ là được trốn chui xa mọi người, cách mọi người đi xa, hiển nhiên là muốn kéo dài thời gian. Lẽ nào tự muốn vẫn lạc với này sao? Không nghĩ tới, bọn họ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, tuy nhiên lại không pháp bắt lại Lan. Phệ thần đại trận vô cùng khủng bố, bọn họ căn bản liền không pháp ngang hàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lan điên cuồng thu gặt. Ha ha ha, chư vị vực chủ, lẽ nào các ngươi muốn từ bỏ chống lại sao? Như vậy cũng tốt, tiết kiệm ta xuất thủ lần nữa. Lan, chúng ta bỏ mình với này không sao cả, nhưng là đông vực chi chủ cùng với chiến thần Lâm Hải danh xưng một ngày vẫn lạc ở đây, người tất phải lọt vào ứng long trả thù. Cái này lúc Hồng Thiên Tứ nhìn về phía Lan uy hiếp nói, ý đồ dùng Lâm Bắc tục danh tới cảnh cáo kinh sợ Lan, hy vọng để cho hắn buông tha. Ha ha ha, ứng long, ta sợ cái gì, chỉ cần ta đem bọn ngươi đều luyện hóa thành thần lực, tăng trưởng tu vi của ta, như vậy ta dĩ nhiên có thể đột phá đến thần hoàng hậu kỳ. thậm chí cao hơn thần đế cũng có gì không thể. Hơn nữa, đến lúc đó ta thành tựu ngũ vực chi chủ, lấy ngũ vực chi địa số mệnh ra thân, đối kháng ứng long, cũng có gì không thể. Cho nên, ngươi cho là ta sẽ sợ sao? Lan vẻ mặt ý giễu cợt nhìn về phía Hồng Thiên Tứ nói đạo. Như Lâm Bắc giờ khắc này ở nơi đây, hắn kế hoạch có lẽ sẽ gián đoạn, thậm chí có bỏ mình khả năng. Nhưng là, hắn chính là biết, Lâm Bắc này thì có thể không ở ngũ vực chi địa. Đã như đây, có như thế hội ngăn cản mình kế hoạch đâu. Đến lúc đó, Lâm Bắc phản ứng kịp, ván đã đóng thuyền, vô lực trở về thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.